Dư vị trà tâm, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hàn lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc rồi đặt vào tay Tử Hiên, chàng thắc mắc hỏi sao nàng biết ta có thuốc mà xin vậy thì những lần trước thiếp bị thương không phải chàng dùng thuốc này bôi lên sau đó băng bó, thiếp đoán chàng luôn đem theo bên mình. Tiêu Hàn mỉm cười trước sự thông minh của cô, rồi quay sang ngắm con thỏ đang được cô chăm sóc dịu dàng thế kia, chàng nghĩ thiệt muốn bị thương hết sức. Xe ngựa đã đến ngoại thành, trời vẫn còn sớm nên tất cả mọi người đang chuẩn bị những lương thực để phát cho người dân nghèo, bỗng Mạnh Tứ đi lại chỗ Tiêu Hàn và Tử Hiên. Vương Phi, tôi đã đóng xong cái lồng nhỏ cho chú thỏ theo lời dặn người. Tử Hiên cảm ơn Mạnh Tứ, còn Tiêu Hàn nhìn chú thỏ rồi nheo mắt lại. Có nhà nữa cơ à? Tử Hiên mỉm cười trước sự trẻ con của chàng, đặt chú thỏ con nhẹ nhàng vào lồng. Tử Hiên nhanh chóng giúp mọi người phân phát lương thực, ai ai cũng làm việc hết mình. Màn đêm cũng đã buông xuống, Tử Hiên đang ngồi ngoài sân của một ngôi nhà nhỏ, ngồi ngắm sao còn ôm thêm chú thỏ. Tiêu Hàn mang trà đến, rót đầy ly trà rồi đưa cho cô uống một ngụm trà cảm giác thấy rất tuyệt, vừa uống trà lại được ngắm sao như thế này còn có Tiêu Hàn bên cạnh, mọi thứ với cô như mơ vậy, cô nhẹ nhàng nhìn chàng âu yếm. Sau này, chàng chỉ được pha trà cho một mình ta thôi đó. Cách chương.